Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài người tiếp tục lên đường. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dần dần thích ứng lên đường sinh hoạt. Hai người có đôi khi sẽ lâm thời rời đi một đoạn thời gian. Trở về, thời điểm Tổng hội mang về mấy chỉ tinh ảnh kiêu, hay là làm mạt, khắc toái tinh đảo hung thú, Lâm Sơ Văn yêu cầu tinh thú nội đan luyện đan, đến nỗi huyết, nhục liền trực tiếp đưa cho cự nhân tộc. Lên đường thời gian, quá bay nhanh, vô thành vô tức đã vượt. Qua 2 năm, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn luôn đi theo cự nhân tộc, cùng ngũ hành tộc đại bộ đội đi, nghỉ ngơi thời điểm, sẽ rời đi một đoạn thời gian, trở về thời điểm, liền sẽ mang 2 chỉ tinh. Ảnh kiêu trở về, có đôi khi tác bất lực trở về. Sở thiếu cùng Lâm thiếu thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Hòa Miêu Miêu nhịn không được nói, chỉ là lên đường cũng đã thực vất vả. Hai người kia cư nhiên còn muốn ở nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài đi bộ. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta còn tưởng rằng nhân tộc thể lực rất kém cỏi đâu. Hắn còn nghĩ có phải hay không muốn bối Sở thiếu, Lâm thiếu đi một đoạn. Hiện tại thoạt nhìn là hắn nhiều lo lắng. Hai người kia sức của đôi chân có thể so hắn khá hơn nhiều. Sở thiếu, Lâm thiếu tinh lực thực sự thật tốt quá. Đi theo bọn họ, lên đường rất nhiều, cư nhiên còn có rảnh đi săn thú. Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp hai người liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đối nguy cơ ứng đối năng lực như vậy cường, dọc theo đường đi gặp vài lần hung thú tập kích, hai người giải quyết lên, đều dễ như trở bàn tay. Hai người cảm giác thập phần nhạy bén, có cái gì biến cố, đều có thể trước tiên phát hiện, giúp bọn hắn bài trừ không ít tai họa. Ngầm, nghe nói, hai người là phi thăng tu sĩ, hẳn là tại hạ giới cũng là nhân vật phong vân, cự nhân tộc an bài 2 tên nhân tộc tiến vào, thật đúng là đi rồi một bước hảo cơ. Sở Diệp tu vi giống như đột phá đến tạo hóa cảnh thất giai. Hỏa Miêu Miêu bỗng nhiên nói, Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, không tồi, xác thật là tiến giai. Mấy ngày hôm trước hắn liền cảm giác hai người có đột phá dấu hiệu, hai ngày này vừa vặn song song đột phá. Thủy Thiên Thương thầm nghĩ, tạo hóa cảnh tu sĩ tưởng từ tạo hóa cảnh 6 tầng tiến vào tạo hóa cảnh 7 tầng cũng không dễ dàng, bất quá, toái tinh đảo hoàn cảnh vốn dĩ liền thích hợp tu luyện sao trời pháp quyết tu sĩ. Hơn nữa hai người mỗi ngày cắn dược, tưởng không tiến giai đều khó a, mất công hắn trước kia còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn là ăn cơm mềm, rõ ràng là Sở Diệp ở ăn cơm mềm. Hai người thật sự là quá dính, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, ra ngoài cùng nhau, hiện tại tiến giai đều cùng nhau. Thủy Thiên Thương nhìn bên cạnh, một bên lên đường, một bên khái đan dược Sở Diệp, thầm nghĩ, có cái luyện đan sư đạo lữ, thật sự quá sung sướng, mỗi ngày ăn đan dược cũng sẽ không đau lòng. Hỏa Miêu Miêu tiến đến Cự Mãnh trước mặt, có chút tò mò nói, Sở thiếu, gia nhập các ngươi cự nhân tộc săn thú quý sao? Cự Mãnh lắc lắc đầu, nói, không có. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, không có sao? Không có, ta nói, các ngươi cự nhân tộc không khỏi cũng quá lãng phí nhân tài. Hỏa Miêu Miêu nhịn không được nói. Cự Thạch ở một bên nghe Hỏa Miêu Miêu cùng Cự Mãnh nói chuyện, gãi gãi đầu, xác thật có chút lãng phí nhân tài. Cùng cường tráng cự nhân tộc so sánh với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lớn lên quá tiểu, nhìn yếu đuối mong manh. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mấy năm nay đều đãi ở cự nhân bộ lạc trồng trọt luyện đan, hắn còn chưa bao giờ thấy hai người xuất thủ qua. Thật sự không nghĩ tới, hai người cư nhiên như vậy có thể đánh. Lần này ra tới, trong tộc trưởng lão cũng thực lo lắng Sở Diệp. Lâm Sơ Văn thực chiến năng lực, hiện tại thoạt nhìn, lo lắng có chút dư thừa, lấy giảo hoạt hung hãn tinh ảnh kiêu trở thành tầm thường giá. Điều tới đánh, hai người này chiến lực ở cự nhân tộc tạo hóa, cảnh giữa, tuyệt đối là đứng đầu. Nghỉ ngơi trong lúc, cự dương đi tới Sở Diệp bên người, dặn dò, nói, Sở Thiếu, ở tiếp theo chính là vùng cấm mảnh đất. Ngươi liền, không cần lại tùy tùy tiện tiện ra ngoài săn thú. Toái tinh đảo ở đại biến lúc sau, lục tục lại vào được một ít người. Điều tra tình huống, đại bộ phận thăm dò quá khu vực, đều biến thành nhưng hoạt động phạm vi. Nhưng là, rất nhiều địa phương, còn chưa bị thâm nhập thăm dò. Không biết ẩn núp nhiều ít nguy hiểm, được xưng là vùng cấm. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, ta đã biết, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gần nhất trong khoảng thời gian này. Vẫn luôn ra ngoài, trừ bỏ săn thú, chủ yếu vẫn là tưởng duy trì, cùng mấy chỉ hồn sủng liên hệ. Bất quá, tiểu bạch mấy chỉ thả ra, đi, giống như liền giã, một đám cũng chưa đáp lại hắn. Cũng may, thời gian còn sớm, có thể qua mấy năm lại nói, tiến vào vùng cấm lúc sau. Tiến lên tốc độ biến chậm rất nhiều. Ngoài ý muốn phát sinh cũng thường xuyên một ít. Sở Diệp văn đan dược. Bỗng nhiên đứng lên. Cự mãnh nhìn Sở Diệp. Nói. Sở Thiếu. Làm sao vậy? Sở Diệp sắc mặt nghiêm túc nói. Có rất nhiều hung thú lại đây. Thập phần khổng lồ số lượng. Ta cảm giác được đại lượng hung. Thú hơi thở. Cự mãnh có chút nghi hoặc nói. Đại lượng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hàng ngàn hàng vạn, đếm, đều đếm không hết. Cự mãnh nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu, ngươi có phải hay không? Cảm giác làm lỗi, ta cái gì cũng chưa cảm giác. Cự dương trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi, không cảm giác được không phải bởi vì Sở Thiếu làm lỗi. Là ngươi, trì độn. Tuy rằng hắn cũng cái gì cũng chưa cảm giác được. Bất quá, Sở Diệp nếu đều nói như vậy, kia hẳn là liền sẽ không sai. Rốt cuộc, Sở Diệp không phải cái gì bắn tên không đích người. Sở Diệp lấy ra la bàn. La bàn thượng rậm rạp đều là quang điểm. Quang điểm cùng quang điểm trọng điệp ở bên nhau. Nhìn thập, phần khủng bố, Sở Diệp la bàn vẫn là hạ giới dẫn tới. Thứ này tới rồi thượng giới, như cũ rất là dùng tốt. Nghe được Sở Diệp nói, ngũ hành tộc người cũng điều động linh, hồn lực, điều tra tình huống. Phệ tinh chuột là phệ tinh chuột, ở năm đó đại biến lúc sau. Phệ tinh chuột bởi vì khuyết thiếu thiên địch, đại lượng sinh sản, đã là thành toái tinh đảo một bá. Phải biết rằng, năm đó dị biến, phát sinh phía trước. Toái tinh đảo thích ăn phệ tinh chuột yêu. Thú không ít, phệ tinh chuột vẫn luôn là trốn đông trốn tây. Không, dám thò đầu ra tồn tại. Chi chi chi, chi chi chi, chuột đàn thanh âm xa xa truyền tới. Sở Diệp linh hồn lực phúc tan đi ra ngoài. Thấy được tảng lớn chuột đàn hoành đẩy lại đây. Mênh mông, nhìn làm, người sởn tóc gáy. Muốn hay không trốn một trốn a? Hỏa Miêu Miêu nhíu mày nói. Thổ Liệt có chút lo lắng nói. Sợ là không còn kịp rồi. Chỉ có thể đánh. Phệ tinh chuột đàn thực mau hướng tới mọi người vây quanh lại. Đây, mọi người sôi nổi ra tay. Cùng chuột đàn tranh đấu. Phệ tinh chuột đàn phần phật chạy tới. Chuột đàn hai tròng mắt. Màu đỏ tươi. Không biết là bị cái gì kích thích. Không chỗ nào cố, kỵ đấu đá lung tung, đơn chỉ phệ tinh chuột thực lực, cũng không tính cao, đại bộ phận chỉ có nguyên đan cảnh giới. Nhưng, là, số lượng thật sự là quá nhiều, che trời lấp đất, làm, người xem một cái, liền cảm thấy da đầu tê dại. cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc tu sĩ mỗi người tự hiện thần thông, hướng tới phệ tinh chuột nhào tới. Ngũ hành tộc người ném ra một đám viên cầu. Một đám viên cầu nổ mạnh mở ra, mỗi cái viên cầu nổ tung đều có thể mang đi một tảng lớn phệ tinh chuột. Sở Diệp nhìn thoáng qua, cân nhắc này những viên cầu hẳn là chính là ngũ hành hỏa tộc luyện chế hỏa lôi châu, thuộc về ngũ hành tộc đặc sản. Ngũ hành hỏa tộc thập phần giỏi về luyện chế hỏa lôi châu. Ngũ hành tộc ra ngoài săn thú thường xuyên sẽ đại lượng mang theo hỏa lôi châu, gặp được loại tình huống này trực tiếp tạp hỏa lôi châu, bỏ được hạ vốn gốc nói, hiệu quả vẫn là thực không tồi. Sao trời mảnh nhỏ ở Sở Diệp điều động dưới, hướng tới chuột đàn tạp qua đi, chuột đàn chi chi kêu vọt lại đây. Có loại không quan tâm tư thế, ở mọi người công kích dưới, đại lượng chuột bay hóa thành một bãi máu loãng, chuột đàn giống như điên rồi giống nhau, vẫn là không ngừng đi phía trước hướng. Powered by Lea Studio Flow, Sở Diệp không khỏi có chút hoài niệm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là bạch hổ tộc, trên người khí thế có thể kinh sợ trụ chuột đàn. Nếu là có Tiểu Bạch ở chỗ này, kia tình huống sẽ hảo rất nhiều. Bất quá, hiện tại Tiểu Bạch ở Toái Tinh Đảo, tựa hồ đã xông ra hiển hách uy danh, mặc dù Tiểu Bạch ở chỗ này, hắn cũng không dám làm Tiểu Bạch ra tay. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không ngừng điều động linh lực công kích chuột đàn, phệ tinh chuột không khó sát, chính là thật sự quá nhiều, giết một đợt còn có một đợt. Vài người liên tục giết 3 ngày 3 đêm phệ tinh chuột, vẫn là không có giết xong. Này đó phệ tinh chuột đang làm gì? Sở Diệp nhịn không được nói, hẳn là ở tìm chết. Cự Dương nói, Sở Diệp không nghĩ tới Cự Dương còn sẽ nói loại này càn dỡ nói. Cự Dương nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Sở thiếu, bọn họ thật là ở tìm chết. Sở Diệp, Toái Tinh Đảo phệ tinh chuột quá nhiều, nhưng là Toái Tinh Đảo lại không có như vậy nhiều tài nguyên cung phệ tinh chuột đàn dùng ăn. Rất nhiều phệ tinh chuột đói bụng lâu rồi liền sẽ nghĩ cách tìm chết. Phệ tinh chuột đàn trong đó một loại tìm chết phương thức chính là công kích tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ. Sở Diệp nghe được Cự Dương giải thích có chút vô ngữ, muốn tìm cái chết tự bảo không phải được rồi, vì cái gì phải dùng phương thức này, đây là chính mình đã chết còn tưởng kéo mặt khác sinh linh cùng nhau đi xuống ý tứ sao? Sở Diệp cau mày nói, chuột đàn đầu mục muốn ra tới, ở mọi người điên cuồng công kích dưới, chuột đàn số lượng giảm xuống không ít. Bất quá chuột đàn số lượng tuy rằng giảm bớt, cao cấp lực lượng lại chưa giảm bớt nhiều ít. Tạo hóa cảnh phệ tinh chuột muốn ra tới, Sở Diệp cảm giác được mấy chục chỉ tạo hóa cảnh phệ tinh chuột vọt lại đây. Sở Diệp đám người điên cuồng ra tay vẫn là có chút chống đỡ không được. Sở Diệp cau mày, trong lòng có chút khẩn trương, nếu là hắn bên người hồn sủng đều ở kia đối phó mấy chỉ phệ tinh chuột không thành vấn đề. Bất quá đáng tiếc những cái đó ra hỏa vừa ra đi liền không ảnh. Sở Diệp do dự mà có phải hay không đem Tiểu Bạch triệu hoán lại đây, chỉ cần sử dụng cưỡng chế triệu hoán, Tiểu Bạch có không gian năng lực trong chớp mắt liền có thể lại đây. Bất quá Tiểu Bạch tựa hồ ở bí cảnh bên trong sấm hạ không nhỏ tên tuổi, thật sự triệu hoán lại đây chỉ sợ cũng làm người khả nghi. Cự Kha bỗng nhiên nói, triệu hoán thánh tuộng. Cự Mãnh đám người tức khắc khí thế đại thịnh, cả người huyết mạch sôi trào, một đám kim sắc cự nhân bị triệu hoán ra tới, đã chịu cự nhân tộc những người khác ảnh hưởng. Sở Diệp cảm giác trong thân thể máu cũng đi theo sôi trào lên. Sở Diệp Lâm Sơ Văn trong thân thể hoàng kim cự nhân huyết, mạch không thấp, cũng là có thể triệu hoán thánh tượng. Bất quá, cự nhân tộc triệu hoán thánh tượng, không ngừng yêu cầu huyết, mạch, còn cần riêng pháp quyết. Hai người không có không bát, được pháp quyết, tạm thời cũng không biết như thế nào triệu hoán. Sở Diệp nhìn bị cự nhân tộc triệu hồi ra hoàng kim thánh tượng, có chút kinh nghi. Cự nhân tộc hình thể vốn là khổng lồ, triệu hồi ra hoàng kim thánh tượng càng vì khổng lồ. Cự dương triệu hồi ra tới hoàng kim thánh tượng, một chân dẫm đã chết một con tạo hóa cảnh phệ tinh chuột dung hợp. Cự dương nói, hoàng kim thánh tượng dung hợp tới rồi cùng nhau mấy cái. Hoàng kim thánh tượng dung hợp tới rồi cùng nhau, khí thế tức khắc tăng nhiều, mang cho người uy áp, thậm chí vượt qua sinh tử cảnh cường giả. Hoàng kim cự nhân hư giống, một quyền tạp tới rồi chuột đàn. Bên trong, đại lượng chuột đàn ở thánh tượng uy áp dưới, hóa thành thịt nát. Hoàng kim cự nhân không ngừng ra quyền, đại lượng chuột đàn ở hoàng kim cự nhân đánh sâu vào dưới, hóa thành thịt nát. Cự nhân tộc triệu hoán mà đến hoàng kim cự nhân dung hợp, lúc sau triển lộ chiến lực, thực lực hẳn là ở sinh tử cảnh tam thành tả hữu. Tạo hóa cảnh cùng sinh tử cảnh chênh lệch vẫn là thập phần thật lớn. Vô số phệ tinh chuột ở thánh tượng uy áp dưới sôi nổi tự bạo mở ra. Hoàng kim cự nhân ở cự nhân tộc mấy cái tu sĩ thao tác dưới, không ngừng công kích chuột đàn, liên tiếp giết chết hơn 20 chỉ tạo hóa cảnh phệ tinh chuột. Chuột đàn hình như là bị cự nhân tộc hoàng kim cự nhân cấp dọa tới rồi, tứ tán mà chạy. Chuột đàn biến mất lúc sau, hoàng kim cự nhân thánh tượng cũng tiêu tán mở ra. Cự nhân tộc tuy rằng có thể triệu hoán viễn cổ hoàng kim cự nhân đánh nhau, nhưng là có thể duy trì thời gian cũng không phải quá dài lâu. Bất quá, dù vậy, cũng thực khủng bố. Sở Diệp nhìn cự nhân tộc mấy cái cự nhân liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này dọc theo đường đi, chính mình có chút đảm nhiệm nhiều việc, cự nhân tộc vẫn là có đòn sát thủ. Sở Diệp suy đoán, cự nhân tộc triệu hoán thánh tượng hẳn là cùng trong cơ thể hoàng kim cự nhân huyết mạch có quan hệ. Vừa mới thánh tượng triệu hồi ra tới thời điểm, cự kha cùng cự khôn triệu hoán thánh tượng, thậm chí còn không bằng cự mãnh cùng cự thạch củng cố. Phải biết rằng, cự kha cùng cự khôn tu vi đều ở tạo hóa cảnh đỉnh, tu vi có thể so cự dương chờ này, đó tạo hóa cảnh lúc đầu tay mới cao hơn một mảng lớn đâu. Vừa mới cự dương triệu hồi ra tới thánh tượng, tựa hồ là nhất hoàn chỉnh, nếu là hắn không có đoán sai, cự dương huyết mạch, đại khái thức tỉnh tương đối hoàn chỉnh, khả năng vượt qua 7. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực công kích dưới, chuột triều rốt cuộc lui, đánh lùi chuột triều lúc sau, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngũ hành tộc vài người tụ tập ở bên nhau, nhìn cự nhân tộc phương hướng, sắc mặt có chút khác thường. Mấy cái ngũ hành tộc người sôi nổi truyền âm nghị luận lên, cự nhân tộc thánh tượng uy lực có chút ngoài dự đoán a, huyết mạch phản tổ đi. Cự dương huyết mạch hẳn là thập phần tới gần hoàng kim cự nhân. Cự nhân tộc huyết mạch vẫn luôn ở suy yếu, như thế nào bỏ được đem cự dương thả ra, không phá thì không xây được. Liền tính huyết mạch tiếp cận hoàng kim cự nhân, cũng chung quy không phải hoàng kim cự nhân. Cự nhân tộc hẳn là hy vọng hắn tìm được cơ duyên hoàn toàn lột xác. Cự nhân tộc vài người huyết mạch giống như đều phải so dự tính cao, có phải hay không cự nhân tộc tìm được rồi đề cao huyết mạch phương pháp a? Nếu là như thế, cự nhân tộc chỉnh thể thực lực hẳn là tăng lên không ít. Cự nhân tộc là như thế nào tìm được tăng lên huyết mạch phương pháp? loại này biện pháp đối chúng ta ngũ hành tộc, không biết có thể hay không dùng. Cự Kha hướng tới ngũ hành tộc phương hướng nhìn thoáng qua, tâm tình có chút trầm trọng. Vừa mới đối mặt chuột chiều thời điểm, bọn họ đem hoàng kim thánh tượng bại lộ ra tới, ngũ hành tộc hẳn là phát hiện cái gì. Cùng ngoại tộc hợp tác chính là như vậy, tuy rằng có thể được đến ngoại tộc trợ giúp, nhưng có đôi khi lại bị bất đắc dĩ sẽ bại lộ ra bổn tộc một ít bí mật. Cự Kha hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hẳn là con hào, ngũ hành tộc, mặc dù đoán được cái gì, cũng sẽ không đoán được toàn bộ. Ngũ hành tộc truyền âm không ngừng truyền vào Sở Diệp trong tai. Đối với Sở Diệp mà nói, ngũ hành tộc như vậy truyền âm giao lưu, đối hắn mà nói, tựa như bên cạnh có người đang nói chuyện, giống nhau. Sở Diệp nghe xong một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ, liền rời đi. Cách chương.